Chương 197, Lâu Lan. Người thông minh nhìn kỹ La Phù rời đi, vệ trang QNZ không có đuổi theo, chỉ nói là một câu như vậy lệnh công thâu cửu không hiểu rõ nổi, liền xoay người rời đi. Vệ trang đại nhân nhìn vệ trang rời đi bóng lưng, công thâu cửu đột nhiên mở miệng. Làm sao vệ trang không có xoay người, âm thanh lạnh lẽo hỏi. Cái nhiếp hắn cái nhiếp đã kinh chạy chôn ở vệ trang nói xong câu này, liền từ từ đi xa. Nhìn vệ trang bóng lưng, công thâu cửu suy nghĩ một chút, cũng là theo hắn mà đi. Bạc dạ nhập mộ, lãnh nguyệt treo cao. Tần quân ở chỗ này thành cứ điểm bên trong như trước là đèn đuốc sáng choang, làm ngày làm đêm. Công thâu cửu đem cơ quan sản xuất xuất đến một ly rượu đỏ, ân, không nên nghi vấn từ đâu tới rượu đỏ. Ngược lại cái này cất rượu công cụ liền rất không khoa học, ngươi nói ngươi có thể cất rượu cũng là thôi, lại còn có thể thêm băng. Ta sát phòng trừng hiện tại không sáu người máy cái gì QNZ chỉ có thể làm được như vậy đi bưng lên một chén đồng tức sắp xếp gọn rượu. Công thâu cửu đi tới vệ trang trước người, nghiêng thân thể quay về vệ trang nói rằng, vệ trang đại nhân, ngươi là lần hành động này người chỉ huy, hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh mở ra này đạo đế quốc cao nhất hồ sơ. QNZ là chúng ta nhiều năm thu thập thịnh tình nhất báo kết quả. Sa mạc không ngừng từng bước xâm chiếm nguồn nước, đem ốc đảo biến thành bãi vắng vẻ, đem bãi vắng vẻ biến thành Gobi, tây vực các quốc gia từng cái biến mất diệt vong. Căn cứ tình báo, Lâu Lan là bởi vì có long hồn sức mạnh, mới có thể ở trong sa mạc sinh tồn phồn vinh. Hoàng đế bệ hạ cho lần hành động này mệnh lệnh là, tìm tơ y Lâu Lan, cướp đoạt long hồn vệ trang tiếp nhận công thâu cửu trong tay đồng tước, uống một hớp rượu thủy. Nhìn ở thiếu tư mệnh trong tay không ngừng biến ảo chập trùng. Sa bàn, hỏi, thuộc về Lâu Lan long hồn, như thế nào hội rơi xuống lữ lao đầu trên tay công thâu cựu cười lạnh, vuốt vuốt râu mép, nói rằng, nhiều năm trước, bởi vì kẻ phản bội xuất hiện, long hồn đột nhiên bị trộm đi, từ đây không biết tung tích liền Lâu Lan phái ra sứ giả đến các nơi tìm kiếm, rất nhiều người cuối cùng một đơ y cu nở dê chưa hoàn thành nhiệm vụ, lữ lao đầu hẳn là chính là trong đó một vị sứ giả. Nói xong, công thâu cựu dừng một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại tiếp theo dùng một loại quái dị ngữ khí nói rằng, xem ra hắn khá là gặp may mắn, rốt cuộc tìm được long hồn, nhưng đáng tiếc công thâu cựu lắc lắc đầu, đế quốc sở tình báo đội sớm đã giám sát bí mật nắm giữ hành tung của hắn, hắn không có cơ hội đem long hồn đưa trở về. Rồi sau khi nghe xong, vệ trang lần thứ hai âm thanh trầm thấp hỏi, như vậy khổng lồ một cái thành thị, tại sao nhiều năm như vậy người phàm tục cũng không tìm tới Lâu Lan? Công thâu cửu thâm chấm đáp, từ lữ lao đầu trong đầu trong trí nhớ chúng ta phát hiện một đầu mối quan trọng, Lâu Lan lối vào ẩn giấu ở Đại Mạc nơi sâu xa một nơi nào đó, có người nói có đáng sợ bất tử quái vật thủ hộ chỗ đó. Vệ trang nghe xong, không nói gì thêm, chỉ là nhìn trước người xa bản cuối cùng ngưng tụ thành hai cái long con dị thú, lặng lẽ không ngữ. Đêm rét, khuynh quấy nhiễu người mộng đẹp. Tần binh môn cùng lao dịch môn vào lúc này còn ở hướng về Sa Châu Trung vận chuyển vật tư, cái gì Thủy A, lương thực A nói chung đi tới sa mạc cần chuẩn bị đồ vật đặc biệt nhiều. Mà ở một gian cựu không người trụ, đã kinh hoang phế thời gian rất lâu trong phòng, La Phủ cùng ba người thiếu niên thiếu nữ chính đợi ở chỗ này. Ngồi ở một cái bàn trước, bô nở người cắt chiếm một phương, đều không nói gì. Ngọn đèn thiêu đến đùng đùng vang vọng, màu da cam ánh lửa chiếu vào bốn người trên mặt, chập chờn bất định. Hảo, chúng ta hiện tại cũng coi như là một cái chiến hào trên chiến hữu, hiện tại cũng nên thẳng thắn một nhóm người đi cuối cùng, hay vẫn là La Phủ xuất mở miệng trước, đánh vỡ phần này vắng lặng. Thẳng thắn cái gì A Thiên Minh như trước là như vậy ngô cờ manh, tò mò hỏi. Ngươi nói cái gì đó tốt xấu QNZ kể vai chiến đấu, có thể hiện tại chúng ta liền tên của đối phương cũng không biết, này tính là gì sự A? La Phủ bị Thiên Minh chọc cười, tức giận lườm hắn một cái. Ê Thiên Minh khỏe miệng giật giật, hắn QNZ cảm giác mình cái vấn đề này quá mức ngớ ngẩn. Vậy trước tiên từ ta bắt đầu hảo, ta gọi Thiếu Vũ cuối cùng, là Thiếu Vũ xuất mở miệng trước đánh vỡ Thiên Minh lúng túng. Thiếu Vũ nói xong, Thiên Minh lại khẩn nói tiếp, ta gọi Thiên Minh. Thiên Minh sao? La Phủ khỏe miệng một câu, Thiên Minh, Thiên Mệnh, danh tự này tựa hồ cũng đã để lộ ra một vài thứ. A sau đó La Phủ nói rằng, ta gọi La Phủ, các ngươi có thể gọi ta là đại gia hoặc là đại ca. Nhưng tuyệt đối không thể gọi ta là đại thúc. Ây Thiên Minh, Thiếu Vũ nhất thời đản đau cực kỳ, hàng này cũng quá mức tự yêu mình đi. Như vậy ngươi đâu? La Phủ lại không để ý tới bọn hắn cảm thụ, mà là đem tầm mắt chuyển hướng mọi người chung duy nhất một cái mẫu, phi, nữ. Ta gọi tiểu Lê Đo Nở La Phù tầm mắt, thiếu nữ không có một chút nào ngượng ngùng, nói như thế. Đúng cũng thật là đơn giản, danh tự A La Phù vỗ tay cái độ, gật gật đầu, lại nói, nếu chúng ta đều đã kinh lẫn nhau biết rồi danh tự, như vậy đón lấy sẽ nói tới tự 483 kỷ mục đích đi ta đi tới. Ta đi tới La Phù vừa dứt lời, Thiên Minh cũng đã vội vã không nhịn nổi, xung phong nhận việc nói, ta gọi Thiên Minh, mục đích của ta chính là tìm Tơ Y Lữ Lao Bà nói Lâu Lan. Đem hắn dặn dò xong thành thật sao thú vị La Phù khỏe miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, nhưng không có nhìn ra chút nào đối việc. Nay cảm vẻ hứng thú, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Vũ. Thiếu Vũ tự có cảm giác, nói rằng, mục đích của ta là ngăn cản Tần Quốc được binh ma thần, phòng ngừa thiên hạ sinh linh đồ thán, thực sự là lý tưởng vĩ đại. A La Phù ở trong lòng cười khẩy, cũng thật là đám kia phản tần phần tử trước sau như một đây như vậy. Ngươi đâu, chính mình hai người đã kinh nói ra mục đích của chính mình. Thiên Minh Thiếu Vũ vừa nhìn về phía La Phù. Ta La Phù bao hàm thâm ý nở nụ cười, âm thanh trầm thấp nói rằng, ta nghĩ chứng thực một ít chuyện sau đó hoàn thành một ít chuyện. Được rồi, Thiên Minh Thiếu Vũ nhất thời không ngữ, này tính cái gì mục đích ra, có thể vừa nghĩ tới thực lực của người này, bọn hắn lại đình chỉ hỏi tới ý tứ. Cuối cùng, hay vẫn là cùng lúc trước như thế, ba người đều nhìn về Tiểu Lê. Đối mặt ba người ánh mắt, Tiểu Lê cuối cùng từ tốn nói, ta nghĩ đi tới Lâu Lan.